Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, hai nhiệm vụ. Diệp Sát nhìn lấy chung quanh cảnh tượng cũng rất là kinh ngạc. Hắn rốt cục biết rõ thần lôi miêu tả bên trong. Câu kia, đệ cửu trọng lôi có được phá diệt hiệu quả. Nhưng phạm vi lớn phá hủy vật thể là có ý gì rồi? Này lực phá hoại quả thực kinh dị. Kia điên cuồng chạy trốn dòng điện kéo dài đến ước chừng một khắc đồng hồ. Cuối cùng này thần lôi không chỉ lực công kích cùng lực phá hoại khủng bố. Kinh khủng hơn là vậy mà cũng là tiếp tục tính. Bất quá, lớn tay Greg không thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Phút thứ 10 thời điểm, Diệp Sát bên này liền nghe đến rồi thanh âm thần bí vang lên. Người đánh chết rồi lớn tay Greg. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, vảy hình dáng bụi 50 không giờ. Người đánh chết rồi lớn tay Greg. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, chân quý á long loại răng rồng. Người đánh chết rồi lớn tay Greg. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, chân quý á long loại vảy rồng. Người đánh chết rồi lớn tay Greg. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, chân quý á long loại đuôi rồng. Người đánh chết rồi lớn tay Greg. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, nổ tung kết tinh. Người đánh chết rồi siêu phàm cấp viễn cổ loại. Bình xét cấp bậc chính thức đạt tới siêu phàm. Lớn tay Greg vì đầu thứ 6 tử vong siêu phàm viễn cổ loại, khen thưởng thêm vàng khô lâu tệ x50. Người chính thức đạt tới siêu phàm bình xét cấp bậc. Mở ra nhiệm vụ siêu phàm con đường. Người chính thức đạt tới siêu phàm bình xét cấp bậc. Mở ra nhiệm vụ chức vị khiêu chiến. Thần bí âm thanh cơ hồ là liên tục vang lên. Còn tốt vì để tránh cho Diệp Sát không cách nào nghe rõ, cho nên tốc độ nói cũng không nhanh, chỉ là nối liền tiến hành tự thuật mà thôi. Lớn tay Greg thân trên có khả năng đạt được đồ vật tạm dừng không nói. Siêu phàm cấp viễn cổ loại thân trên đạt được tài liệu tất nhiên giá trị phi phàm. Chân quý nhất là vảy hình dáng bụi, còn có nổ tung kết tinh. Này hai đồ chơi cầm lấy đi chế tạo bom, uy lực có thể tưởng tượng được. Về phần cái khác, ném cho lão bản nương giá trị cũng không thấp. Trọng yếu nhất là Davis tiến sĩ danh sách trên. Mặc dù không có từ á long loại thân trên lấy được thân thể bộ kiện, nhưng dù sao cũng là siêu phàm cấp viễn cổ loại thân trên đạt được, cũng có thể xem như một chút tài liệu vật thay thế. Khen thưởng thêm ngược lại để Diệp Sát có chút kinh ngạc. Đây là căn cứ tử vong đoàn tàu trên săn giết ghi chép tiến hành sắp xếp. Này mang ý nghĩa trừ rồi lớn tay Greg bên ngoài, còn có 5 đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại bị đánh giết. Trong đó không bao hàm siêu phàm cấp biến dị zombie. Biến dị zombie khen thưởng thêm là khác tính toán. Này tựa hồ là kiện có chút để người kinh ngạc sự tình. Diệp Sát vậy mà không là cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Sát cảm thấy giống như cũng không đáng được kinh ngạc như vậy. Đoàn tàu trưởng, còn có 2 tên phó đoàn tàu trưởng, bọn hắn đều có năng lực đánh giết siêu phàm cấp viễn cổ loại. Tiếp theo, nếu như nhiều tên tôn vương cấp nhân viên phục vụ hợp lực, cũng không phải là không có giết chết siêu phàm cấp viễn cổ loại khả năng. Chủ yếu ở chỗ nhân số, chí ít cần lấy tôn vương 4 sao cùng trở lên thực lực. 5 tên cất bước, trên không không giới hạn. Đương nhiên, giới hạn tại siêu phàm cấp viễn cổ loại bèo bọt nhất một loại kia. Duy nhất phiền phức là nhiều người nói, này khen thưởng thêm giống như thì có chút ngược tâm rồi. 5 người bốc lên nguy hiểm to lớn giết chết một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại. Sau đó mỗi người phân 10 mai vàng khô lâu tệ. Dù sao Diệp Sát coi như đầu rút rồi cũng không làm chuyện ngu như vậy. Bất quá, nói trở lại, coi như một cá nhân giết, liền vì này 50 mai vàng khô lâu tệ nói. tựa hồ cũng rất ngược tâm, cho nên điều này hiển nhiên cũng không phải trọng đầu hí. Trọng đầu hí ở chỗ cuối cùng hai đầu nhắc nhở, đối ứng hai nhiệm vụ. Tại Diệp Sát thông tin cá nhân bên trong, bất thình lình thêm ra một cái nhiệm vụ cột. Đây là trước đó không có. Đồng dạng mỗi một trạm nhiệm vụ đều là hiện cho hiện làm. Quá thời hạn không đợi. Không tồn tại cần lấy thanh nhiệm vụ loại này đồ vật. Nhưng này hai nhiệm vụ hiển nhiên không phải căn cứ tử vong đoàn tàu sân ga phân phối. Cũng không có cho ra hạn chế hoàn thành điều kiện. Không có thời gian hạn chế. Cũng không có nhất định phải mấy trạm bên trong hoàn thành cái gì. Mà siêu phàm con đường nhiệm vụ này, Diệp Sát thực sự không biết rõ nói cái gì cho phải. Bốn chữ tổng quát chính là không hiểu thấu. Siêu phàm con đường, không có rồi, cứ như vậy không có rồi. Nhiệm vụ này trừ rồi một cái tên, đến tiếp sau miêu tả liền ba cái dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không biết rõ muốn làm cái gì. Liền cơ bản nhất ngay cả nhiệm vụ nội dung cũng không có nói cho Diệp Sát. Chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể có chỗ tốt gì loại hình rồi. Ngược lại là chức vị khiêu chiến, để Diệp Sát đồng tử co lại rồi một chút. Nhiệm vụ này là chỉ hướng phó đoàn tàu trưởng. Chức vị khiêu chiến, người đạt đến siêu phàm bình xét cấp bậc, có được trở thành phó đoàn tàu trưởng tư cách. Trở xuống ba cái điều kiện, thỏa mãn nó một, có thể hoàn thành chức vị khiêu chiến, trở thành phó đoàn tàu trưởng. Điều kiện một, đánh giết một tên phó đoàn tàu trưởng, người đem thay thế nó phó đoàn tàu trưởng chức vị. Điều kiện hai, đạt tới siêu phàm ba sao hoặc trở lên, săn giết một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại, một đầu siêu phàm cấp biến dị zombie. Hoàn thành phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ, phó đoàn tàu trưởng chức vị số lượng vì 2 tên, làm có được 2 tên phó đoàn tàu trưởng lúc, nên điều kiện vô hiệu. Điều kiện 3, hoàn thành siêu phàm con đường, người sẽ có được trở thành phó đoàn tàu trưởng, cùng đoàn tàu trưởng tư cách. Diệp Sát xem hết trong nhiệm vụ cho có chút mặt đen. Trước mắt tử vong đoàn tàu trên đã có 2 tên phó đoàn tàu trưởng rồi. Là Mafarian cùng Đông Phương Ngọc. Nói cách khác, điều kiện thứ hai liền có thể coi nhẹ rơi rồi. Trừ phi cái nào một ngày này hai vị đột nhiên bị vùi dập giữa chợ rồi một cái, vậy cái này điều kiện ngược lại là lại hữu dụng rồi. Về phần điều kiện ba căn bản là có bệnh, thoạt nhìn tựa hồ chờ mong tràn đầy, vậy mà không chỉ có trở thành phó đoàn tàu trưởng tư cách, còn có cơ hội trở thành đoàn tàu trưởng. Nhưng thực tế trên liên quan tới đoàn tàu trưởng một câu kia chính là nói nhảm. Trở thành phó đoàn tàu trưởng sau, càng tiến một bước chính là đoàn tàu trưởng. Cho nên, trở thành phó đoàn tàu trưởng về sau, vốn là có được rồi trở thành đoàn tàu trưởng tư cách. Tựa như người muốn có được trở thành phó đoàn tàu trưởng tư cách, điều kiện tiên quyết là người trước hết là thừa vụ trưởng. Đương nhiên, những này có thể tạm thời đều không quản. Vấn đề là chính mình làm sao hoàn thành kia cẩu thí siêu phàm con đường nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung miêu tả liền ba cái dấu chấm hỏi ấy nhỉ. Bởi như vậy kỳ thực liền điều kiện một là có ý nghĩa. Giết rồi Mafarian cùng Đông Phương Ngọc, Diệp Sát liền có thể thay thế bọn hắn một cái trong đó, trở thành phó đoàn tàu trưởng. Nhưng Diệp Sát cảm thấy đầu óc của mình không có vào nước. Như thế vô nghĩa sự tình khẳng định không thể làm. Đương nhiên, cũng không phải có làm hay không vấn đề, chủ yếu là làm không xong. Mà Farian cùng Đông Phương Ngọc trở thành phó đoàn tàu trưởng cũng không biết rõ bao lâu. Lợi dụng phó đoàn tàu trưởng nắm giữ tài nguyên, không ngừng tăng lên chính mình. Diệp Sát vừa bước vào siêu phàm bình xét cấp bậc ngày thứ nhất liền đi tìm hai người phiền phức. Kia không gọi khiêu chiến, gọi muốn chết. Bất quá, nhiệm vụ này sẽ giấu ở Diệp Sát tâm lý là tất nhiên. Nếu như có một ngày, Diệp Sát tự tin có thể giết chết hai người thời điểm, tự nhiên sẽ đi giết. Cái này giống đàn sư tử bên trong chắc chắn sẽ có sư vương. mà sư vương tất nhiên sẽ đối mặt cái khác sư tử khiêu chiến đồng dạng. Cho nên, này chức vị rất phù hợp tử vong đoàn tàu trên cách sinh tồn. Cường giả sẽ đạt được hết thảy, kẻ yếu đem yên lặng chết đi. Vấn đề duy nhất chỉ ở tại thời cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.